Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Chiêu Chiêu tuy cũng tò mò, nhưng lúc này sẽ không ngốc nghếch chạy đến. Xin lỗi, xin lỗi, ai ngờ cô muốn tránh sang trái. Mấy người khiêng Thẩm Quốc Lương cũng sang trái, cô sang phải, mấy người kia cũng sang phải. Phiêu Vũ Miên Miên Châu Chiêu Chiêu đứng yên, mấy người kia cũng đứng yên. Ngay lúc họ đang ngẩn người, Châu Chiêu Chiêu nhanh chóng chạy đi. Châu Chiêu Chiêu, Thẩm Quốc Lương trên táng đau đến mồ hôi đầm đìa, nghiến răng nhìn Châu Chiêu Chiêu. Cô lại đây đỡ tôi, cô không phải người của tôi phải đỡ cô làm gì? Châu Chiêu Chiêu lạnh lùng hừ một tiếng, không muốn C, H, E, T thì mau tìm bác sĩ đi. Bảo cô qua, đúng là có bệnh, mấy người kia cũng không dám chậm trễ. Vội vàng khiêng anh ta chạy vào bệnh viện, nghe nói là đang nghịch ngợm bên ngoài. Từ trên xe máy ngã xuống, có người xem náo nhiệt nhỏ to bàn tán. Thời đại này mọi người chủ yếu đi xe đạp đi làm. Nhà có một chiếc xe đạp đã là chuyện rất đáng nể. Có thể sở hữu một chiếc xe máy, không khác gì đời sau sở hữu một chiếc Lamborghini. Châu Chiêu Chiêu biết chiếc xe máy đó là xe của Thẩm Kiến Tân đi làm. Bình thường Thẩm Kiến Tân quý như vàng, mỗi ngày đều lau chùi một lần. Nhưng Thẩm Quốc Lương thường lúc ông ấy không có nhà lén lấy ra ngoài phóng nhanh. Từng có lần Châu Chiêu Chiêu cũng ngồi xe máy của anh ta, nhưng cũng chỉ ngồi một lần. Anh ta phóng quá nhanh, quá điên cuồng, còn đột nhiên lạng lách. Châu Chiêu Chiêu sợ đến chết, từ trên xe máy bước xuống nôn đến mức trời đất tối sầm. Thẩm Quốc Lương cảm thấy cô rất xấu hổ, từ đó về sau không bao giờ gọi cô ngồi xe máy của anh ta nữa. Sau này cô thường xuyên thấy Châu Mẫn Mẫn ngồi sau xe máy của Thẩm Quốc Lương cười với cô. Nhưng hiện tại, nhìn Thẩm Quốc Lương lúc nãy có vẻ ngã khá nghiêm trọng, không biết lát nữa Châu Mẫn Mẫn biết được còn cười được không? Châu Chiêu Chiêu đột nhiên rất tò mò. Ai ngờ đúng lúc cô định đi xem náo nhiệt, có người gọi cô lại. Sao cô lại ở đây? Dương Duy Lực đôi mắt sâu thẳm nhìn cô gái đang chuẩn bị xem kịch trước mặt, nhất thời không biết nói gì. Cô đừng đi xem, anh trầm giọng nói. Nghĩ đến vết M, Á, U và vẻ mặt đau đớn của Thẩm Quốc Lương lúc nãy, không hiểu sao Dương Duy Lực không muốn cô nhìn thấy. Châu Chiêu Chiêu có chút khó hiểu nhìn Dương Duy Lực. Đúng lúc Dương Duy Lực chuẩn bị tìm cớ giải thích, cô gái trước mặt đột nhiên gật đầu. Thôi, nhìn chói mắt lắm, Châu Chiêu Chiêu nói, cũng không có gì hay. Dương Duy Lực khóe miệng nhếch lên. Hôm nay cô thay thuốc chưa? Chưa. Châu Chiêu Chiêu đột nhiên mắt sáng lên. À đúng rồi, tôi còn phải đi thay thuốc. Nghĩ đến biểu cảm của Châu Mẫn Mẫn chắc chắn sẽ rất thú vị. Huyện Châu Thủy nơi này quả thật rất kỳ lạ. Châu Chiêu Chiêu vừa nghĩ đến đây, đã thấy Châu Mẫn Mẫn chạy về phía Thẩm Quốc Lương. Chà, rùa ghép đậu xanh, lần này đừng ai chê ai nữa, Châu Chiêu Chiêu nói. Dương Duy Lực sờ sờ mũi, muốn cười, cảm thấy câu nói của cô quá đúng. Anh Duy, đúng là anh, giọng nói của cô gái cắt ngang lời Dương Duy Lực. Châu Chiêu Chiêu vốn định lên lầu thay thuốc, hừ một tiếng, tức giận bước chân rẽ đi xem náo nhiệt, không nghe lời anh ta nữa. Đồ khốn, Dương Duy Lực nhíu mày nhìn cô gái gọi mình, gật đầu với cô ấy. Quay người đã thấy Châu Chiêu Chiêu vừa nói lên lầu thay thuốc lại đi đến phòng cấp cứu. Anh Duy, cô gái ở phía sau gọi anh. Hôm trước nghe nói bác gần đây hơi đau đầu, bố em vừa mới có một ít thuốc trị đau đầu hiệu quả. Tôi không biết, Dương Duy Lực mở miệng nói. Cô có thể trực tiếp đưa cho ông ấy. Lại nói, chuyện của ông ấy tôi không quản. Cô gái giật mình, sau đó nói, mấy năm nay anh không về, bác và cô đều rất nhớ anh. Vừa dứt lời, trên người liền cảm thấy như có áp lực, nhưng cũng chỉ trong chốc lát. Đang định giải thích, nhưng Dương Duy Lực đối diện đã quyết đoán rời đi. An An, sao anh ta có thể đối xử với em như vậy? Cô gái đứng bên cạnh Đào An Di có chút tức giận nói. Em vì anh ta mà đến đây, anh ta lại không màng gì cả. Đào An Di là ai? Ông nội Đào An Di là cán bộ nhà nước, mẹ là giáo viên đại học, bố là tổng biên tập báo. Còn cô ấy ở Bắc Kinh cũng là một phóng viên năng lực mạnh. Kết quả vì Dương Duy Lực mà chạy đến vùng đất hoàng thổ Tây Bắc này. Nói nghe hay là đến trải nghiệm cuộc sống, nhưng thực ra mọi người đều biết, cô ấy vì Dương Duy Lực mà đến nơi này. Tiêu Tiêu, cậu không hiểu anh ấy. Đào An Di cười lắc đầu. Anh ấy là người mặt lạnh tim nóng. Lúc này em không nên nhắc đến bác Duy. Trịnh Tiêu Tiêu bất lực nói, thật không biết cậu thích anh ta cái gì, cái tính khí khó ưa này, ai chịu nổi, cảm ơn cậu đã đồng ý đi cùng em. Đào An Di cười ngọt ngào nói, đi, chúng ta qua đó xem có tin tức gì không. Châu Chiêu Chiêu đi đến, đã thấy Châu Mẫn Mẫn khóc như mưa. Anh Quốc Lương, anh sao vậy, đừng dọa em, Châu Mẫn Mẫn vừa khóc vừa nói. Lại nắm tay áo bác sĩ, xin hãy cứu anh Quốc Lương của em. Cái thế đó, không biết còn tưởng Thẩm Quốc Lương sắp chết. Bác sĩ cũng bị cô ấy khóc lóc làm phiền. Y tá vội vàng kéo cô ấy đi. Cô đừng khóc nữa, đừng làm phiền bác sĩ cứu chữa bệnh nhân. Không, em phải ở bên cạnh anh Quốc Lương. Châu Mẫn Mẫn khóc nói, anh Quốc Lương đừng sợ, em luôn ở đây. Châu Chiêu Chiêu, đây chắc chắn là nam nữ chính trong phim tình cảm của cô gì nào đó đời sau. Nhìn xem, tình cảm thật sâu nặng, chỉ là sao cô lại muốn cười thế nhỉ? Tao, Thẩm Quốc Lương đang đau đến mồ hôi đầm đìa và mơ màng. Châu Mẫn Mẫn cứ khóc lóc khiến anh cảm thấy bên cạnh như có con ruồi phiền phức. Lúc này Thẩm Quốc Lương đột nhiên nhớ đến Châu Chiêu Chiêu từng đứng yên lặng bên cạnh mình. Biến đi, anh đau đến mức vung tay muốn đẩy tiếng ồn phiền phức đi. Nhưng không được, ngược lại là tiếng hét của cô gái. Đau quá, Châu Mẫn Mẫn ôm mũi nhảy dựng lên. Mũi tôi, nguyên nhân là Thẩm Quốc Lương đau đến mơ màng. Tay vung lên đúng lúc tát vào Châu Mẫn Mẫn một cái. Trúng ngay mũi đang băng bó của cô ấy. Châu Mẫn Mẫn đau đến mức chua xót. Mấy người đưa cô ấy ra ngoài. Bác sĩ mặt đen nói, nếu không muốn anh ta tàn phế thì im miệng, mũi tôi bị lệch rồi. Châu Mẫn Mẫn hòa khóc. Cái tát đó đánh khá mạnh. Chà, nếu thật sự lệch vậy thì vui lắm đây. Châu Chiêu Chiêu, Thẩm Quốc Lương trên giường bệnh đau đớn hét lên. Châu Chiêu Chiêu giật mình, có liên quan gì đến cô chứ? Đồ khốn đáng bị trừng phạt. Châu Chiêu Chiêu vỗ vỗ ngực, nhanh chóng rời khỏi đám đông. Ai biết được Thẩm Quốc Lương có bị điên không? Sao lại gọi tên cô? Còn Châu Mẫn Mẫn nghe thấy tiếng hét của Thẩm Quốc Lương, tiếng khóc càng to, đương nhiên cũng không nghe thấy trong đám đông có người nói. Thẩm Quốc Lương, không phải con trai nhà bác Thẩm sao? Cách chương.